Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, lão quỷ đầu cùng tiểu sử nam. Lão quỷ toàn thân lệ khí, hai mắt đổ máu, hung tàn trong mắt chỗ sâu, lại ẩn giấu đi tính mạng hắn bên trong vô tận bi ai cùng bất hạnh. Hồi lâu, cái kia lệ khí dần dần tiêu tán. Hắn lại hóa thành phổ thông lão đầu, biểu hiện trên mặt lại trở nên bỉ ổi mà già mà không kính. Ngươi đối 8 năm trước, có nhất định chi nhớ? Lão quỷ từ tốn nói, giết cha giết mẹ mối thù, như thế nào quên? Sở Nam sắc mặt lạnh lùng, hắn đã theo cơ hồ mất khống chế tâm tình bên trong đi ra. Sư phụ của ngươi nói cho ngươi, nếu không bó phóng túng, tùy tâm sở dục, vậy ngươi cảm thấy, khống chế tâm tình, lá mặt lá trái, lại có hay không là tùy tâm sở dục? Lão quỷ chuyển đổi đề tài, hiển nhiên, 8 năm trước sự việc quá mức nặng nề, Sở Nam khẽ giật mình, lập tức lâm vào suy tư, hai người rất lợi hại ăn ý, đều cũng không bàn lại cùng 8 năm trước sự việc, chỉ có trưởng khống tự mình mới có thể phóng túng tự mình. Sở Nam trầm tư hồi lâu, mới cho ra đáp án. Lão quỷ khẽ gật đầu, trong mắt có mấy phần ý tán thưởng. Đây không phải đỉnh phong, nhưng đã không tệ. Sở Nam nói, cái kia, cái gì mới đúng đỉnh phong? Không quan tâm tại ta, không quan tâm vận mệnh, xem vạn vật như không. Lão quỷ nói, còn kém rất xa. Sở Nam nói, vật ngã lưỡng vong, vật ngã hai lưu giữ. Lão quỷ nói, còn thiếu một chút. Sở Nam rơi vào trầm tư. Lão quỷ lại chậm rãi nói tiếp, chiến thần chánh thức đỉnh phong là muốn có thể công tham tạo hóa, đạt tới vô tình vô dục vô ngã. Có ta hữu tình có muốn, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, đại âm dương hòa hợp chi pháp cảnh giới. Cả hai giao dung, âm dương hỗn độn, vạn vật như sinh, đó mới là thật chiến thần thiên hạ, duy ta độc tôn chi đạo. Nói đến đây, Sở Nam trên mặt không khỏi biến nhan sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, lão quỷ sẽ nói ra những thứ này thâm ảo truyền thừa. Như một cái lôi âm, rung động tâm thần cùng linh hồn, để hắn như thể hồ quán đính, nhất cử minh ngộ, điểm này. Ngược lại là cùng Thiền Tông truyền đạo thời điểm, ngũ tổ Phật vạch trần, thân thể là bồ đề thủ. Tâm như gương sáng đài, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây hạt bụi, Phật lý tương tự. Sở Nam nói, đúng, đúng là như vậy đạo lý. Trong thiên hạ, vạn vật cực điểm sự lộng lẫy về sau, đạo lý vốn là không sai biệt lắm. Đại đạo 3000. Trăm sông đổ về một biển. Lão quỷ nói, Sở Nam nói, có thể, lục tổ tuệ năng, lại có càng tiến một bước, bồ đề bản vô thủ. Minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai, Phật lý, cảnh giới tầng thứ, rõ ràng khác biệt, cái này, đã vượt qua như lời ngươi nói. Lão quỷ cười, nói, cái trước, cơ tại chúng ta, đó là cơ sở, không có cái trước cơ sở, liền không có cái sau chân hư. Muốn nói chênh lệch, cái trước là người bình thường, cái sau là tiên, cho nên, cái sau tầng thứ, ngươi bây giờ nghĩ, cũng chỉ là buồn lo vô cớ, hoàn toàn vô dụng. Sở Nam giật mình, trong lòng lĩnh ngộ càng sâu, hắn cúi người chào thật sâu, nói, thụ giáo. Ta chỗ chức trách, cần phải, ta tuổi đã cao, bị ngươi mang ra xương cốt, đoán chừng, phải ngủ say thật lâu, ngươi như ý, cho ta mượn dưỡng hồn đi, hoặc là, đem ta hấp thu hết, sau đó, sau khi xuống núi, bước vào nhị chuyển chi cảnh trước, không muốn báo thù sự việc, nhị chuyển về sau, giúp ta báo thù. Lão quỷ thở dài. Ngươi tiến như ý đi, nhưng không muốn thăm dò ta tự ẩn. Không phải vậy ta đối với ngươi sẽ không khách khí. Sở Nam nói, hắn nghe ra lão quỷ có tìm chết chi tâm, ủy thác chi ý, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền biết, ngươi sẽ không nhìn ta hôi phi yên diệt. Đa tạ rồi tiểu sử nam, lão quỷ lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Sau đó, như một đạo hắc quang, nhất thời biến mất, Ngọc Như Ý, hơi hơi mát lạnh, Sở Nam cảm thấy, hắn toàn thân ngược lại thư thích hơn mấy phần. Cái này Ngọc Như Ý, chỉ sợ là một kiện chí bảo, lại không biết, lai lịch ra sao, Sở Nam trong tâm tự nói, ngươi đoán, Ngọc Như Ý bên trong, lão quỷ rõ ràng tâm tình thật tốt, thoải mái dễ chịu hài lòng, lập tức cười hì hì nói, ta nhìn ngươi lại là ngứa ra, Sở Nam trong tâm tự nói, nói xong, hắn mới ý thức tới cái gì, nói, ngươi có thể trong lòng ta nói chuyện, uổng cho ngươi còn là chiến thần người thừa kế. Chúng ta, linh thể, loại, đều là ý thức giao lưu, cũng chính là tâm linh truyền lại tin tức. Có điều loại này, cần linh hồn so sánh, phù hợp, mới được. Cụ thể, ngươi tu luyện thiên mục y kinh cùng linh su mệnh thư bên trong có kỹ càng truyền thừa. Lão quỷ nói, ngươi biết những thứ này. Sở Nam lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này là hắn cửu chuyển ma thần quyết phụ thuộc công pháp. Thiên mục y kinh, hạch tâm châm cứu, cũng là tính quang ngũ hành châm, phương pháp châm cứu. Phân chia một nguyên nhị hội, tam hoa tứ tưởng, ngũ khí lục hợp, thất tinh bát quái, cửu cung thập phương bí mật quyết, linh su mệnh thư. Chính là phong thủy tướng thuật hạch tâm truyền thừa. Sở Nam học tập 8 năm, khó khăn nhất cũng là cái này linh su mệnh thư bên trong lý luận tri thức. Cho dù là bây giờ, hắn phong thủy tướng thuật y nguyên chỉ là sơ bộ nhập môn. Nếu không có ngày mắt tương trợ, chỉ sợ ngay cả nhập môn cũng khó khăn. Mà bên trong lớn nhất mấu chốt nhất quan thiên thuật, Sở Nam còn y nguyên không có thể mở khải, cũng liền không cách nào xem khí sắc, không cách nào nhìn người khác khí vận tình huống. Đương nhiên, bởi vì đây là năng lực ta a, cho nên ta nói ta cũng là sư phụ của ngươi. Lão quỷ rõ ràng lộ ra có khó chịu. Ngươi năng lực, Sở Nam lúc này ngược lại là tin tưởng, bởi vì hạch tâm chiến thần truyền thừa cửu chuyển ma thần quyết cũng là minh tưởng cùng hấp thu năng lượng chi pháp, so sánh chuyên tinh, mà còn lại một số phong thủy huyền thuật, y thuật châm cứu, đúng là phụ gia nội dung, rất đủ có thể, cũng rất tạp, rõ ràng là một loại phụ trợ. Tốt, về sau ta thì xưng hô ngươi, vô lương lão quỷ đầu, tốt. Sở Nam thản nhiên nói, khóe miệng của hắn, hiền hóa một vòng ý cười. Quỷ đầu, Sở Nam, ta không gọi ngươi tiểu sử nam, ngươi xưng hô ta là lão đầu, hoặc là lão quỷ, đều được. Ok, lão quỷ rõ ràng nghe ra Sở Nam, chiêu tức, ý tứ. Lập tức tức giận, còn lão, quỷ, đầu, ta, quỷ, đại gia ngươi a. Hắn đã bắt đầu hối hận, đem Sở Nam dạy thành một cái đồ vô sỉ. Càng hối hận trước đó miệng tiện hô một tiếng, tiểu sử nam. Được, lão cổ, ngươi là người nhà họ cổ đi. Sở Nam cười nói, ngươi đoán ra đến. Không tệ, ta đúng là linh su huyền môn cổ gia người. Cổ gia, cũng xác thực cùng ngươi có giết cha giết mẹ mối thù. Có điều việc này, về sau bàn lại đi, ta phải ngủ say một đoạn thời gian. Trước đó thật bị ngươi kém chút giết chết. Ai, bất hiếu đồ đệ, lão cổ nói, thanh âm thấp chìm xuống. Rất nhanh, Ngọc Như Ý ý lạnh giảm bớt rất nhiều. Sở Nam cũng không sức sống. Chuyện này, thực hắn năng lực, đã có nhất định cảm giác. Cái này lão cổ, hiển nhiên, cũng là người bị hại. Hiện tại nhiệm vụ, là luyện thành quan thiên thuật. Thu ba tên người làm là được rồi. Sở Nam đối với tiếp xuống đường đã nghĩ rõ ràng, lập tức hắn mới thở ra một ngụm chọc khí. Lần này tu luyện bế quan, Sở Nam đoán sơ qua, hắn tốn hao chí ít 5 ngày thời gian. Trong sơn động, tế đàn đã kinh biến đến mức pha tạp mà mục nát rất nhiều. Phảng phất tại Ngọc Như Ý lấy ra về sau, thì mất đi tất cả linh tính. Trong sơn động không khí, cũng dần dần không hề làm cho người say mê. Ngược lại có chút ngột ngạt, dâm mát, áp lực. Nguyên bản những bay đó không tiến vào con rơi, côn trùng các loại, lúc này cũng khắp nơi có thể thấy được. Chỉ là không có bay đến tế đàn bên này mà thôi. Sở Nam hiểu rõ, nơi đây cần phải muốn hoang vu rơi. Sở Nam lại sâu sắc nhìn cái kia chiến thần bia liếc một chút. Không sai, sau đó xoay người rời đi sơn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.